Chương 1498, rời đi nàng. Đời này của hắn, không riêng chán ghét nhân loại, cu nở dê chán ghét thần tộc. Thần vương cao cao tại thượng, tự cho là đúng, cho là mình là thần vương thì ngon. Muốn nói chán ghét thần tộc, cũng chỉ là chán ghét thiên cổ thế giới thần tộc. Bởi vì mẹ cùng phụ hoàng, còn có mãi mãi cùng ra ra bọn họ không phải như vậy. Bọn họ đều là rất tốt thần tộc. Hơn nữa hắn mình bây giờ cu nở dê di truyền thần tộc huyết mạch. Huyết ma thấy tội sắc mặt lạnh lùng xuống tới, liền không tiếp tục nói. Từ lần thứ nhất gặp mặt, là hắn biết trọng nghi rất chán ghét thần tộc, không riêng chán ghét thần tộc, cu nở dê chán ghét nhân loại. Nhưng là hắn không có hỏi qua nguyên nhân. Tội cũng cảm giác được bản thân có hơi quá, nhìn xem huyết ma nói ra, chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện. Hắn một nửa kia lực lượng chỉ là đang ngủ say, không phải là bị phong ấn. Muốn kích thích ra cũng không khó khăn. Hơn nữa một cái bị ép sinh ra ma vật có thể có cái gì lực lượng. Hoàn toàn không thể so với hắn. Hắn là thiên cổ thế giới bao nhiêu vạn năm tà niệm mới ngưng tụ ra, há lại một cái bị ép ra đời ma vật có thể so sánh. Hơn nữa cái kia ma vật ngày sinh còn ngắn như vậy. Ta đã biết. Huyết ma ứng thanh, không có nói thêm gì nữa. Đối với Trọng Nghi cùng Trọng Nguyệt, hắn dù sao chỉ là lựa chọn bán tín bán nghi. Nếu là tăng thêm đầu kia Hắc Long, hắn lại muốn nhiều tín nhiệm một chút. Thực không biết làm sao sẽ đụng tới như vậy một hai mẹ con. Mẹ máu lạnh còn chưa tính, ngay tiếp theo nhi tử cùng một chỗ máu lạnh. Nhìn huyết ma một chút, Trọng Nguyệt lời gì đều không có nhiều lời. Thời gian nhìn huyết ma một chút, sau đó tròng mắt nhìn xem tốt trong ngực tội nói ra, ta mua cho ngươi rất nhiều quần áo mới. Quần áo mới tội ngẩng đầu nhìn thời gian, cái dạng gì thời gian nghe vậy, làm vung tay lên, mấy bộ sắp xếp gọn gàng hiện đại quần áo liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Cầm lấy cái kia mấy bộ y phục nhìn một chút, tội một mạch toàn bộ đều thu vào bản thân trong không gian, nhìn Trọng Nguyệt đều không biết nên nói cái gì. Những cái kia quần áo bộ dáng thật kỳ quái. Tội mặc dù rất nhanh liền đem quần áo bỏ vào, nhưng mới rồi cầm lên nhìn lên thời gian, huyết ma cũng nhìn thấy. Tay áo ngắn như vậy quần áo, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi không biết mua một kiện cái này quần áo rất khó khăn. Tội lười nhác cùng huyết ma nói cao ý gì, liền tiếp tục đem bắt đầu chơi trong tay đồ chơi. Trọng Nguyệt thấy vậy, nhìn xem thời gian và tội lắc đầu, sau đó đứng người lên, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi liền tại trong phòng này. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền đứng người lên hướng về bên ngoài phòng đi đến. Chờ ra gian phòng về sau. Trọng Nguyệt hướng thẳng đến nhà xí vị trí đi. Từ tiểu điếm trong nhà xí đi ra, đi đến tiểu điếm đại sảnh thời điểm, Trọng Nguyệt liền thấy được ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh một bàn kia hài tử. Tóc ngắn màu bạc, cùng tội giống như lúc dung mạo. Đứng tại chỗ, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua đứa bé kia bên người ba người, liền phát hiện trong đó một cái nam nhân chính là nàng hoàn thành cái thứ nhất tam tinh nhiệm vụ, từ vách núi bên kia lúc trở về gặp được nam nhân kia. Nam nhân kia lúc ấy cùng La Thanh tại nói chuyện. Không nghĩ tới bây giờ lại ở chỗ này gặp được. Nhìn tới đám kia nghĩ đoạt thần vương chi vị người chính là lấy nam nhân này cầm đầu. Trọng Nguyệt lại nhìn những người kia thời điểm, một bàn kia người cu nở dê nhìn về phía Trọng Nguyệt, bao quát đứa bé kia. Đối lên đứa bé kia con mắt, Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, sau đó cất bước đi tới. Rời đi nàng. Nhãn hiệu giả tội nhìn thấy Trọng Nguyệt đi từng bước một đến. Có chút sợ hãi nói ra, ta ở trên người nàng cảm ứng được rất cường lực lượng kia để cho ta hoảng sợ.